Cảm giác rất tốt à, mình có chuyện gì sao? Đám ảnh vệ cùng Âu Dương Thiếu Trinh ở bên cạnh gấp nha. Tâm nói, hai vị đừng có vòng vo Tam Quốc nữa được không? Chuyện Hoa Quỳnh à, Hoa Cát Cánh à, tóm lại nói trọng điểm trước đã đi à. Mà lúc này, trong khách điếm tại Thành Bắc, Lâm Dạ Hỏa ngẩng mặt nhìn Châu Lương đang đè lên người mình. Đang đưa tay che miệng mình mà nheo mắt lại. Bàn tay che miệng Lâm Dạ Hỏa của Châu Lương cũng đưa lên cao chút. Che cả mũi hắn, đồng thời, hắn cũng che kín miệng mũi mình lại. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau một lúc. Lâm Dạ Hỏa chợt mở mắt. Châu Lương nhướng mi, có biến hóa không? Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ đầu Châu Lương. Cau mày, vừa rồi hình như hắn thấy căn phòng phía sau lưng Châu Lương có màu đen à. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy rất sáng. Lâm Dạ Hỏa không hiểu mà ngoẹo đầu nhìn Châu Lương. Sao vậy? Châu Lương chỉ chiếc tủ thấp bên cạnh tay Lâm Dạ Hỏa. Người nhìn hoa kia xem. Lâm Dạ Hỏa quay mặt sang. Liền nhìn thấy trên tủ thấp bên mép giường hắn có một chậu hoa. Bên trong có mấy đóa hoa cát cánh. Màu đỏ, cánh hoa rất nhỏ, màu sắc cũng hiếm thấy. Nói, rất đẹp à, trước kia. Khi ta ở rừng hoang, có nhìn thấy loại hoa này? Châu Lương nói, Lâm Dạ Hỏa ngẩn người. Trong rừng hoang, đồng thời, Lâm Dạ Hỏa nhớ tới. Ở Tây Bắc vẫn có lời đồn, nói ếch lang Châu Lương không phải do người nuôi dưỡng, mà do sói Tây Bắc nuôi lớn, cho nên hắn mới có lang tính như vậy. Hơn nữa toàn bộ chó của Triệu Gia Quân đều do hắn nuôi. Hắn có một bản lĩnh kỳ lạ. Giống như hắn là tổ tông của loài chó vậy, cho dù chó có hung hãn đến đâu đều nghe lời hắn. Mấy vạn quân khuyển đang đi, hắn nói một tiếng dừng là tất cả đều dừng lại, không thể đến gần hoa này. Châu Lương nghiêm túc nói, Lâm Dạ Hỏa không hiểu, tại sao, bởi vì mỗi khi ta nhích tới gần nó là nương ta lại tha ta trở lại. Châu Lương trả lời, Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn hắn. Không hiểu, tha, Châu Lương cười một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh, hàm răng của nương ta rất khỏe, Lâm Dạ Hỏa há to miệng, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Châu Lương thiêu mi, đúng vậy, Lâm Dạ Hỏa đang chìm trong trạng thái ngốc lăng, liền thấy Châu Lương khẽ mỉm cười, cúi đầu cắn một ngụm, chờ đến khi Lâm Dạ Hỏa hiểu được, lại cảm giác Châu Lương đang gặm cổ hắn, dĩ nhiên cũng không phải cắn mạnh. Mà là đang hôn, ngươi làm gì vậy? Lâm Dạ Hỏa hoảng sợ nhìn Châu Lương. Ngươi đang nằm mơ. Châu Lương không dừng lại, cặm từ cổ lên, sau đó chặn lại cái miệng hắn. Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy trên môi mình rất mềm mại, lại nóng rực, cũng cảm thấy buồn bực. Ai nha, người câm kia cũng thật nóng a. Vì vậy, hắn nghiêng người một cái. Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa đang dùng sức lật lên trên người mình. Ngươi cũng thật chủ động. Lâm Dạ Hỏa vén cổ áo hắn sang hai bên. Lão tử muốn ở trên. Châu Lương lật người lại. Lâm Dạ Hỏa lại lật người. Cứ như vậy hai người giằng co một trận. Lăn mấy cái. Lâm Dạ Hỏa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn chằm chằm bả vai Châu Lương bị hắn kéo rộng ra kia. Sau đó lạnh giọng hỏi. Nhà ngươi là ai? Châu Lương sửng sốt. Ta là ai? Câm nhà ta có dấu ấn phượng hoàng của ta ở trên bả vai. Ánh mắt Lâm Dạ Hỏa run lên. Bả vai ngươi con mẹ nó còn trống hơn cả ta nữa. Con phượng hoàng kia đâu? Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa giơ tay lên muốn đánh một chưởng xuống. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên mặt mình thật lạnh. Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn. Cúi đầu, liền thấy mình không ở trên giường mà ở trên mặt đất. Vẫn đang nằm trên người Châu Lương, nhưng mà y phục bị kéo ra của Châu Lương không giống như ban nãy. Tiếp đó, trên bả vai của Châu Lương đúng là có một dấu ấn phượng hoàng. Trong tay hắn còn cầm một bầu rượu, Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái. Trong nước kia có mùi rượu, câm hắt rượu vào mình sao? Sau đó mình liền tỉnh, hình như vừa rồi có gì đó không đúng lắm. Ngươi tỉnh chưa? Châu Lương không rõ lắm mà hỏi Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái. Sau đó gãi đầu, nằm mơ à? Châu Lương thiêu mi một cái. Ta rất nghi ngờ,